Chiến thần Cuồng Phong, chương 1531. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1531, bên này Nhạc Linh Linh một bên đang an ủi trái tim của bản thân. Đột nhiên giống như nhớ ra chuyện gì đó. Đợi một chút, sự giống nhau giữa chiến thần Thiên Vũ và Tân Vũ Phong. Nhạc Linh Linh đột nhiên cảm thấy có chút không thể tin được. Nhưng sự thật lại là như vậy. Cho dù là bóng dáng hay là giọng nói, Nhạc Linh Linh đột nhiên cảm thấy Tân Vũ Phong và chiến thần Thiên Vũ rốt cuộc là có chỗ nào giống nhau. Nhạc Linh Linh lúc bắt đầu dù thế nào cũng cảm thấy không có khả năng. Suy cho cùng, chiến thần Thiên Vũ là một thần tượng không thể tiếp cận. Còn về Tân Vũ Phong chính là người mấy ngày nay tới bây giờ vẫn luôn sáng tối không rời. Nói hai người này giống nhau, Nhạc Linh Linh cảm thấy bản thân u mê hỗn loạn, giống như đang nằm mơ vậy. Nhưng chuyện thật sự như vậy, cho dù thế nào thì thực lực của Tân Vũ Phong sâu không thể lường. Cho tới bây giờ, Tân Vũ Phong trước giờ chưa từng thể hiện thực lực ra bên ngoài giống như chiến thần Thiên Vũ. Nếu như, Nhạc Linh Linh lắc lách đầu, không dám tiếp tục suy nghĩ giả thiết đó nữa. Đôi mắt của cô ta vẫn như cũ căng thẳng nhìn chằm chằm chiến trường đỉnh núi Phù Hoa. Kitano Takeshi và chiến thần Thiên Vũ lúc này vẫn đắm chìm trong chiến đấu. Nhạc Linh Linh hít một hơi sâu. Thì vào lúc này, hai chân của Kitano Takeshi mạnh mẽ đạp vài phát về phía chiến thần Thiên Vũ. Hai tay chiến thần Thiên Vũ khoanh chéo phía trước người, chặn lại toàn bộ công kích của Kitano Takeshi. Nhưng ý chí của Kitano Takeshi dường như không hề ở trong chuyện tấn công này. Ngược lại nhân cơ hội đá về trước, cả người hướng về phía sau bay tới. Ngay sau đó, bóng dáng của Kitano Takeshi ở trong không trung xoay một vòng. Tiếp đó vững vàng dừng lại trên mặt đất, chấn động làm một bông hoa tiết tung bay. Bóng dáng của hai người vẫn luôn giao đấu, cuối cùng cũng tách ra trận chiến tạm thời dừng lại, hai người đứng đối diện nhau. Cũng không ai tiếp tục ra tay. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người không thể không sinh ra tò mò. Đây xảy ra chuyện gì vậy? Đang đánh hay? Tại sao không đánh nữa? Đúng vậy, làm sao mà đột nhiên đứng ở đó? Chiến thần Thiên Vũ tại sao không cử động nữa? Làm sao không có ai ra tay? Tại sao dừng lại rồi? Ngay lập tức, trong lòng mọi người đều nghi vấn. Ai cũng không hiểu được. Hai người vừa nãy còn đánh tới mức khí thế ngút trời, không phân thẳng bại, đột nhiên lúc này lại dừng tay lại ở nơi cách đó không xa nhìn nhau chăm chú. Mà chính vào lúc này, lúc mọi người kinh ngạc không thôi, Kitano Takeshi cuối cùng cũng nói. Ông ta nhìn chăm chăm vào gương mặt của chiến thần Thiên Vũ, chậm chậm nói. Anh, quả thực rất mạnh. Giọng nói của Kitano Takeshi già nua, vang vọng trong núi tuyết, không thể không khiến lòng người kinh động. Mắt thấy tai nghe Kitano Takeshi đột nhiên khen ngợi chiến thần Thiên Vũ, gần như tất cả mọi người đều sững sờ. Đông Hoàng bên đó còn nghi ngờ hơn. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Kitano Takeshi đại nhân đột nhiên khen ngợi kẻ thù tới đây? Kitano Takeshi đại nhân xảy ra chuyện gì rồi? Tiến lên, nghiền nát chiến thần Thiên Vũ của đại hạ. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chính là, đây là xảy ra chuyện gì thế? Tiến lên, Đông Hoàng nhất phương bùng nổ một trận rối loạn. Khen ngợi đối thủ của trận chiến lần này, chính là bọn họ không thể chấp nhận được. Nếu như trên chiến trường bây giờ không phải là Kitano Takeshi, mà đổi là một võ giả khác, một phe của Đông Hoàng chỉ sợ đã mắng chửi rồi. Cách chương.